Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chung sống một phòng. Đều mang tâm tư, Tô Cảnh có thể cảm giác được tim đập của mình đột nhiên tăng tốc. Có loại tùy thời đều có thể bể ra cảm giác. Huyền âm chi khí, Pandora lực lượng, hai loại lực lượng càng là sao động. Trong thân thể vừa đi vừa về chạy trốn. Tô Cảnh thật vất vả mới ngăn chặn loại này sao động. Dần dần sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Huyền âm chi khí tạm thời không nói. Pandora lực lượng hẳn là bản thân kiếp trước lực lượng. Bây giờ hai cỗ này lực lượng đều như vậy sao động. Chẳng lẽ là cùng Jenny nói Ai Cập mộ huyệt có quan hệ? Chẳng lẽ, nơi đó còn có bản thân kiếp trước lực lượng? Thế này thì quá mức rồi. Cái này hẳn không phải là Thái Sơn Vương cái này thân phận lực lượng. Dù sao Thái Sơn Vương là Trung Quốc địa phủ, hẳn là còn không có cái kia khả năng dính đến ngoại quốc những cái này hệ thống bên trong. Còn đem lực lượng lưu ở ngoại quốc, 89/10, là mình cái kia cao cấp hơn kiếp trước. Liền thú vị, bản thân cái kia kiếp trước rốt cuộc là cái gì a? Lại còn có thể đem lực lượng ở lại nước ngoài. Ngươi không sao chứ? Jenny thanh âm truyền đến. Tô Cảnh lắc đầu. Không có việc gì. Ngươi xem sắc mặt rất yếu ớt. Ta còn tưởng rằng, ngươi không có việc gì liền tốt. Jenny nhẹ nhàng thở ra. Nói, còn phải làm phiền ngươi một chuyến. Có thể hay không tiễn ta về tửu điếm? Được a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tất nhiên hiện tại cảm thấy khả năng chuyện này cùng bản thân lực lượng có quan hệ. Tô Cảnh đương nhiên dự định tham dự vào. Vị nàng ly khai thư viện. Tô Cảnh lái xe lại đem Jenny đưa về tửu điếm. Bất quá một lần này, Tô Cảnh lại không có gấp ly khai. Jenny tựa hồ cũng không có muốn trục khách ý tứ. Ngồi xuống tán gẫu vài câu. Jenny liền lấy điện thoại ra đánh lên. Hơn nữa cũng không có tránh mặt Tô Cảnh. Đôi câu vài lời, đại khái cũng nghe được. Jenny là đang liên hệ Anh quốc quân đội. Hy vọng Anh quốc quân đội có thể phái ra một chi bộ đội tới lui vịnh Ba Tư. Bảo vệ mình khai thác công việc. Bất quá, bên kia chính đang chiến loạn. Giống như quân đội bên kia có chút khó giải quyết. Không tiện lắm, cái này khiến Jenny rất là phiền muộn. Cuối cùng ước định cẩn thận bản thân sẽ đi qua. Hy vọng quân đội tăng thêm tốc độ. Sau đó, Jenny còn cố ý nói. Nếu như đây thật là một cái Ai Cập mộ huyệt mà nói. Đồ vật bên trong khả năng giá trị liên thành. Đây cũng là dùng lợi ích để đả động quân đội a. Jenny là cái khảo cổ học gia. Hứng thú của nàng là phát hiện. Lý giải những vật này. Mà không phải là vì tài phú. Cúp điện thoại. Jenny còn có chút sầu mi khổ kiềm. Nàng cũng không phải vì cái gì kế hoạch hoặc là âm mưu. Nàng là thật rất muốn đi. Chỉ là mặc kệ chính mình chân. Hay là địa phương hoàn cảnh. Đều rất gian nan a. Ngươi vừa rồi điện thoại ta cũng nghe thấy được. Nếu như ngươi cần người hộ tống ngươi. Có lẽ, ta có thể bồi ngươi đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi, Jenny lắc đầu nói. Không được, chỗ kia còn đang chiến loạn. Vô cùng nguy hiểm. Không có quan hệ, kỳ thật ta thực lực rất mạnh. Đầy đủ hộ tống ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn mà nói. Trong huyệt mộ đồ vật, ta chọn một dạng làm sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Jenny tựa hồ có chút do dự. Một lát sau nói, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ. Đương nhiên là thật, kia, vậy được rồi. Jenny chần chờ chốc lát đáp ứng. Thứ nhất, nàng muốn cùng Tô Cảnh có càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Thứ hai, nàng cũng xác thực không kịp chờ đợi muốn đi. Nếu như chờ đến chiến loạn kết thúc, quân đội dính vào mà nói. Còn chưa nhất định tình huống như thế nào đây. Về phần nói không yên tâm, Jenny cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì nàng biết rõ, Tô Cảnh cũng không phải là người bình thường. Bằng không mà nói. Nàng cũng sẽ không an bài nhiều như vậy tình huống đến cùng Tô Cảnh quen biết. Ta trước an bài một chút. Ngươi cần trở về chuẩn bị sao? Jenny hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ta đánh mấy cái điện thoại là được. Tô Cảnh đứng dậy đi đến một bên đi gọi điện thoại. Kỳ thật cũng chính là thông báo một chút hấp huyết quỷ bên kia. Còn có Mao Yêu, bản thân có thể muốn ly khai Anh Quốc đi ra ngoài một chuyến. Về phần Jenny, cũng treo lên điện thoại liên lạc lên. Không bao lâu, Tô Cảnh trở về, Jenny bên này cũng nói điện thoại xong. Ngày mai 10 giờ sáng, sẽ có máy bay an bài chúng ta trực tiếp đi Vịnh Ba Tư. Công cụ cái gì đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. Buổi tối hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bên kia xác thực không yên ổn. Jenny nói, Tô Cảnh cười gật gật đầu. Ta đi mướn phòng. Tính, coi như hết. Ngay ở chỗ này tốt. Ta còn có thể nói cho ngươi một chút chú ý hạng mục. Jenny nói, cũng được. Tiếp đó, Jenny rất làm hết phận sự nói. Một chút chú ý hạng mục. Còn có địa phương hoàn cảnh vân vân vân vân. Bất chi bất giác đến buổi tối. Tô Cảnh để tửu điếm đưa chút đồ ăn. Ăn xong đồ vật về sau tiếp tục nói. Liền không đơn thuần là lần này mộ huyệt sự tình. Còn mang một chút phương diện sinh hoạt vấn đề. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn không có quá để ý. Nhưng là từ từ, Tô Cảnh làm sao phát hiện Jenny giống như là đang cố ý bộ mình a. Nói gần nói xa, tựa hồ là đang điều tra lai lịch của mình. Liền có ý tứ. Vốn đang cho rằng Jenny là loại kia rất đơn thuần nữ nhân. Hiện tại xem ra, cũng không đơn giản a. Tô Cảnh cũng không quá để ý. Cứ như vậy câu được câu không đi theo nàng trò chuyện. Thậm chí còn trái lại bộ nàng. Đêm, dần dần sâu, đến nên nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta ở trên ghế salon ngủ là được rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi đương nhiên ngủ sofa. Ý tứ của ta đó là, người có thể hay không dìu ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Ta nghĩ dội cái nước. Jenny nói ra, Tô Cảnh cười nói, có muốn ta giúp người một tay hay không tẩy? Nghĩ hay lắm. Jenny nói một tiếng, Tô Cảnh cười đứng dậy vịn nàng vào phòng vệ sinh. Cũng không lâu lắm, tí tách tiếng nước vang lên. Tô Cảnh ở bên ngoài ngược lại là rất lạnh nhạt. Không bao lâu, Jenny đi ra. Chỉ là chùm khăn tắm, hẳn là mặc quần áo tương đối tốn sức a. Ta đi nghỉ ngơi, ngủ ngon, an. Jenny nói một tiếng, sau đó từ từ vào phòng ngủ đóng cửa. Bất quá lại không khóa lại. Như vậy tín nhiệm ta. Tô Cảnh cười cười, cũng đi vào tắm vội. Đi ra về sau liền ở trên ghế salon nằm xuống. Chuẩn bị nghỉ ngơi, nằm xuống không bao lâu. Tô Cảnh liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Trong hoảng hốt Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng khẽ hô. Mở to mắt, liền gặp được phòng khách. Jenny ngồi trên mặt đất. Người thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Jenny có chút lúng túng hai tay ngăn trở bản thân ta. Ta không sao. Chỉ là muốn lên uống miếng nước. Không nghĩ tới ngã xuống. Ta dìu ngươi. Không, không cần, Jenny cuống quýt nói ra. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện, Jenny tựa hồ, đều không mặc gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.